Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1457. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1457. Không cần, ngồi như vậy cũng rất tốt rồi, cô ấy nói như vậy đều là cố ý. Tiểu Nhan lại cười cười, nói ra tiếng giải thích. Sẵn có mọi người ở đây, tôi giới thiệu một chút luôn nhé. Lý Tư Hàn là đối tượng xem mắt của tôi cảm thấy ngồi bên cạnh anh ấy cũng rất là thích hợp, cũng có thể tiện cho việc hiểu biết về nhau nhiều một chút. Lý Tư Hàn nghe vậy lại vui mừng đến tột độ. Xem ra là Chu Tiểu Nhan cũng có ý với anh ta, và cô ấy đã chấp nhận mối quan hệ này. Vì vậy mà anh ta cố nhìn Tiểu Nhan với ánh mắt vô cùng trìu mến. Đối tượng thân cận, bàn tay đặt dưới bàn siết chặt một chút, Hàn Thanh nâng tách trà trên bàn lên môi nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm. Trong lòng Hàn Diệc Thù đang chán nản, cậu hoàn toàn không biết gì Tiểu Nhan đang làm gì, rõ ràng là gì ấy thích cậu của mình, vì cái gì muốn thân cận. Bởi vì trong lòng cảm thấy buồn bực, lại không có tư cách nói chuyện ở đây, nên Hàn Diệc Thù chỉ biết vùi đầu vào mà ăn. Vốn dĩ cậu bé không đến đây để ăn, nhưng bây giờ đã gọi nhiều như vậy, tốt hơn hết là đừng lãng phí, bằng không thần sắc của cậu sẽ rất kinh khủng, sợ là sẽ mắng cậu bé mất. Hàn Diệc Thù rất nghiêm túc mà vùi đầu vào ăn uống, nhưng trong lòng của ba người lớn lại có suy nghĩ khác nhau. Bởi vì lời nói của Chu Tiểu Nhan, mà Lý Tư Hàn cư xử đặc biệt ân cần, gấp đồ ăn đến cho Tiểu Nhan, làm đủ loại hành động dịu dàng để cô ấy ăn nhiều một chút. Tiểu Nhan, nhìn thấy anh ta dùng đũa gắp đồ ăn vào bát của mình, Tiểu Nhan cảm thấy có chút không vui mừng, rõ ràng là có đũa dùng chung ở đây. À, tại sao anh ta lại dùng đũa của bản thân? Cô ấy thấy như là tự vác đá nện vào chân mình sao? Không ăn thì không được, nhưng ăn thì trong lòng cô ấy lại càng chán ghét. Nói cho cùng, cô ấy không muốn tùy tiện trao đổi nước bọt với một người đàn ông. Nghĩ lại cảm thấy thật ghê tởm. Đúng lúc Tiểu Nhan đang rối rắm, Hàn Diệc Thù đột nhiên ngẩng đầu lên khỏi đồ ăn mà cậu ta đang ăn. Chú Lý, có đũa dùng chung ở đây, sao chú lại dùng đũa của chú gắp đồ ăn cho dì Tiểu Nhan? Nghe thấy vậy, Lý Tư Hàn cười giải thích, không quan trọng, dù sao chú và dì Tiểu Nhan của con cũng sắp kết hôn rồi, dùng chung một đôi đũa là được rồi. Hàn Thanh nhàn nhạt mà mở miệng. Nếu như anh lập tức kết hôn thì chuyện này không có gì đáng nói. Nhưng còn những người khác thì sao? Cái gì? Hàn Thanh nhìn thẳng vào các món ăn trên bàn. Muốn kết hôn chính là chuyện của anh, mà quan trọng là chúng tôi không có quan hệ máu mủ gì với anh, nhưng mà anh cảm thấy cho người xa lạ đi ăn nước bọt của mình, thì anh sẽ nguyện ý sao? Lý Tư Hàn, trước đây anh ta và bạn bè của anh ta chưa bao giờ quan tâm đến điều này, nhưng bây giờ ở khách sạn 5 sao này, nếu không quan tâm đến điều đó, dường như hành động đó rõ ràng có chút kỳ quái. Đúng vậy, chú Lý, chú không có quan tâm đến vệ sinh nha. Nhìn thấy thời cơ thích hợp, Hàn Diệc Thù vội vàng bổ một đao, hiểu được điều đó, tuy rằng trên mặt nhìn cậu như không có gì, nhưng câu nói mới vừa thốt ra là cố ý nhằm vào đối tượng thân cận với dì Tiểu Nhan, hừ hừ, về chuyện kia cậu cũng không thể lạc hậu được. Tiểu Nhan ban đầu không định ăn, sau khi nghe điều này, Tiểu Nhan cảm thấy nếu cô ấy không làm điều gì đó, có nghĩa là cô ấy rõ ràng cũng không thích. Nghĩ đến đây, cô ấy khẽ cười, ngẩng đầu nhìn về hai người ở phía đối diện nói. Chuyện này cũng không quá nghiêm trọng, nếu mọi người thấy phiền thì chúng ta ăn riêng. Đậu nành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì Tiểu Nhan không cần đầu, đây đều là món yêu thích của đậu nành. Tiểu Nhan, cái đồ tham ăn này, Tiểu Nhan trước sau vẫn là không đành lòng, vì vậy cô ấy đành phải nói một cách nhẹ nhàng. Ý tôi là tôi không bận tâm về bản thân mình, Lý Tư Hàn vừa rồi cũng nhất thời sơ suất, như vậy đi, những món ăn anh ta chọn để nó trước mặt chúng tôi, mọi người đừng nhúc nhích. À, dì Tiểu Nhan, dì thật sự muốn ăn nước bọt của người khác sao? Tại sao nghe cậu bé nói như vậy, ngay lập tức Tiểu Nhan lại cảm thấy thật ghê tởm, rõ ràng cô ấy chỉ đến đây để ăn thế nhưng lại phát sinh ra tình huống như bây giờ, trong lòng cô ấy thực sự ngột ngạt. Cách chương.